Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 91, thu nhận đám hài tử. Góc truyện audio.com. Hang động đầy những thi thể ngổn ngang nằm trong vũng máu đỏ tươi. Nhưng thi thể của người Thạch Gia Trang được gióng thủ dọn cho vào giới chỉ để mang về an táng bên cạnh những người cùng người thân của họ. Còn người Phúc Hưng thì sau khi Khải Đức xử lý xong theo lệnh vứt vào một đống rồi gióng cho một mồi lửa thiêu sạch sẽ để đỡ ảnh hưởng đến cảnh. Quan, Quang Phúc được Thạch Xanh bắt trở lại. Cả người lõa lồ bên cạnh những vết bỏng lúc trước thì có thêm những vết bầm tím. Mặt méo rạch mồm máu tươi đỏ lòm. Xem ra Thạch Xanh đã giáo huấn đôi chút vì hành vi của gã này khiến hắn cực kỳ phản cảm. Thạch Xanh kéo hắn về trước gióng. Đá mạnh vào chân cho hắn quỳ rầm xuống đất. Gióng nhìn hắn rồi nói. Thạch Xanh, vứt cho hắn mảnh vải để quấn thứ dơ giấy của hắn lại. Nó khiến ta phản cảm. Ở đây có nhiều hài tử không nên để thứ này làm ảnh hưởng đến tuổi thơ trong sáng của chúng. Thạch Xanh gật đầu tìm lấy trong giới chỉ vứt cho hắn một vải lụa trắng vừa đủ để hắn quấn súng ống. Nhìn hắn như đang mặc một chiếu váy ngắn cũng cớn so với một thân hình cơ bắp đồ sộ. Công tử, chúng ta xử lý hắn thế nào? Khải Đức xoa xoa đôi bàn tay vẫn còn hơi dính chút máu đỏ dò hỏi. Có vẻ như hắn giết vẫn chưa đã nghiền. Gióng ngẫm nghĩ nhìn về đám hài đồng Trúc Gia Trang rồi nói. Lát nữa mang mấy thi thể đám nữ nhân về Thạch Gia Trang an táng. Rồi cho lũ hài đồng này xử lý hắn sau. Xem như an ủi tinh thần cho người đã khuất và dạy cho lũ trẻ này một bài học. Ba người nhìn gióng gật đầu. Làm vậy tuy hơi máu huyết nhưng cũng để lũ trẻ giải tỏa tinh thần và hiểu về hiện thực tu chân giới này để có động lực sống hay tu luyện về sau. Giờ chúng ta đi về Thạch Gia Trang. Gióng đứng dậy nói với mọi người rồi dẫn đầu ra khỏi hang đi về hướng Thạch Gia Trang. Vì lũ hài tử này còn nhỏ không có khả năng phi hành với lại cũng quá đông người. Gióng và mọi người đành phải đi bộ vì họ không có pháp khi phi hành lớn đủ để dùng cho đám đông như vậy. Thạch Xanh, Gióng và Xuân Mai đi đầu. Khải Đức tay kéo sành sạch Quang Phúc như kéo một con chó đi phía sau bảo hộ. Mọi người ra khỏi hang động rồi không lâu biến mất vào rừng cây. Thạch Gia Trang bên cạnh một ngọn núi nhỏ mà bọn Thạch Xanh mới lập lúc trước. Lúc này đã được đào thêm một chiếc hố mới nhỏ hơn. Lũ trẻ trên đầu quấn khăn trắng cùng nhau cẩn thận đưa những thi thể nữ nhân của Trang xuống. Trong đó có mẫu thân, tỷ, thẩm của họ, khiến nước mắt lưng tròng từng tiếng thút thít đau lòng, khiến đám người gióng có chút không nỡ nhìn quay mặt đi. Xuân Mai dùng chiếc khăn tay thêu cánh đào phai, khẽ lau đi những vết nhơ trên thi thể trắng muốt ngọc ngà của người mẹ trẻ. Nàng lấy một bộ y phục mới đẹp đẽ để mặc lại gọn gàng dù sao cũng không thể để cô ấy cứ như vậy lạnh lẽo mà ra đi. Mẫu thân, tiếng gọi mơ màng hoảng hốt, An Nhiên trong giấc mơ chợt choàng tỉnh giấc, nàng đưa mắt xung quanh tìm kiếm mẫu thân của mình. Xuân Mai thấy nàng đã tỉnh thì dừng tay gọi, An Nhiên, lại đây chải tóc lại cho mẫu thân muội đi. An Nhiên thấy vị tỷ tỷ lạ mặt đang mặc lại lớp y phục cho mẫu thân mình. Thâm tâm nàng cảm kích gật đầu tiến lại. Ân, nàng nhận chiếc lược ngà trên tay Xuân Mai. Nhẹ nhàng chải lại mái tóc rối bời dính đầy bụi đất của mẫu thân. Công việc nàng đã làm rất nhiều lần nhưng đây lại là lần cuối cùng. Sau này nàng không còn mẫu thân nữa rồi. Bàn tay nhỏ bé run run. Dòng giọt lệ lăn dài trên cặp má bầu bĩnh vẫn còn lưu vết bầm tím do Quang Phúc gây ra. Khung cảnh tang tóc khiến thân hình bé nhỏ như thêm phần lạc lõng. Nàng khẽ quyệt nước mắt. Hức, hức, mẫu thân, An Nhiên sẽ chải tóc cho người thật đẹp. Người biết điều đó phải không? Phụ thân thấy sẽ rất thích. Chấm, mẫu thân, người nói sau này sẽ để An Nhiên chải tóc cho người mỗi ngày. Cho đến khi cả An Nhiên đi chợ người ta, An Nhiên nói muốn được ở bên người mãi sẽ không đi đâu cả. Người mắng An Nhiên hư, là nữ nhân ai rồi cũng sẽ ở bên người mình thương. Mẫu thân An Nhiên hứa sẽ ngoan mà, An Nhiên hứa An Nhiên sẽ gả, người ở lại với An Nhiên đi, hu hu, nàng vừa chải chuốt mái tóc dài đen tuyền của mẫu thân vừa nỉ non. Từng giọt lệ như những hạt pha lê rơi trong nắng chiều. Trái tim nhỏ bé của nàng như bị một bàn tay vô hình bóp thít lại. Nàng nghĩ về những hình ảnh trong quá khứ. Nó thật đẹp, thật vui vẻ khiến lòng nàng trở nên trống trải vô cùng. Xuân Mai khẽ phòng tay ôm nàng vào lòng vỗ về. An ủi, Nhiên Nhi ngoan, đừng khóc nữa. Mẫu thân sẽ lo lắng đấy biết chưa? Mạnh mẽ lên, Nhiên Nhi còn phải báo thù cho người nữa. Nàng đưa cho An Nhiên một chiếc châm cài đầu. Ý bảo nàng cài tóc cho mẫu thân mình. An Nhiên cảm tạ rồi cài qua búi tóc đã gọn gàng chỉn chu. Và cùng mọi người đưa mẫu thân xuống ngôi mộ lớn. Từng người dùng đôi tay của mình cùng nhau lấp đất lại. Thạch Sanh chặt một cây gỗ lớn rồi cắt làm một chiếc bia mộ khắc một dòng chữ. Thạch Gia Trang chi mộ, mang cắm ở trước hai ngôi mộ lớn. Gióng lấy ra một ấm rượu mới và thêm mấy cái chén đặt trước bia rồi ngồi nói chuyện. Ta đã mạng bọn họ trở về đây rồi. Người thân đã đoàn tụ các vị có thể yên tâm mà an nghỉ. Lên đường may mắn, khẽ cúi đầu rót một lượt rượu vào những chiếc chén nhỏ rồi gióng đi ra bên cạnh nhường chỗ cho mọi người. Ba người Thạch Sanh cũng làm theo nói đôi câu tiễn đưa rồi đứng bên cạnh gióng. Gần 500 hài tử lớn nhỏ đầu chít khăn trắng phủ phục trước mộ. Dập đầu vái lạy tiễn đưa thân nhân của mình về với cát bụi. Những tiếng gào khóc, tiếng thút thít nỉ non, khiến lòng người xao động, gióng và mọi người thở dài thương cảm. Đám hài tử vái dài rồi từng người tiến lên thắp hương và đốt chút tiền vàng làm lộ phí đi đò. Cùng một chút y phục của những người quá cố để họ qua thế giới bên kia không vì xa lạ mà thiếu thốn. Từng cơn gió thổi mạnh khiến cho hương khói nghi ngút. Tiền vàng bay ra phủ từng chiếc lên hai ngôi mộ lớn làm không gian đậm phần tang thương. Nhìn mọi điều đại khái đã ổn thỏa gióng ra hiệu cho Khải Đức. Đưa Quang Phúc vào đây. Vâng, công tử, Khải Đức đáp lời rồi rời đi. Không lâu sau đã kéo hắn tới trước tấm bia mộ, Quang Phúc bị cầm cố linh lực nên giờ chẳng khác gì một phàm nhân. Có chăng hơn là thân thể đã cường hóa mạnh hơn nhiều. Nhưng làm sao chống đỡ được sức mạnh của loại quái nhân như Khải Đức? Khải Đức kéo hắn lại trước bia mộ rồi đá mạnh vào chân hắn khiến hắn quỳ sụp xuống đất. Không dừng lại ở đấy, Khải Đức còn dùng sức ấn đầu hắn xuống đất vài mấy lần. Rồi mới trở lại bên cạnh gióng phục mệnh. Quanh phúc thoát khỏi tay Khải Đức. Hắn cố dãy dụa đứng lên. Nhưng bị uy áp cường đại của Thạch Sanh làm cho hắn không thể cử động được. Hắn muốn mở miệng van xin lại không thể vì miệng hắn lúc này đang ngậm một thanh gỗ nhỏ vượt buộc lại đằng sau gáy. Đám hài tử nhìn thân thể to lớn của Quanh Phục mà ánh mắt đầy thù hận. Từng bàn tay nắm chặt lại dỉ máu chảy thành dòng trên nền đất. Gióng nhìn họ rồi vứt một cây chủy thủ cắm phập phía sau lưng Quang Phúc rồi nói. Sở dĩ ta giữ mạng của hắn là muốn lúc này tự tay các ngươi phải trả thù cho thân nhân của mình. Âu, nếu các ngươi không có dũng khí để làm việc này thì chúng ta làm giúp các ngươi cũng chẳng sao. Mọi người nhìn gióng lắng nghe chăm chú rồi quay sang nhìn nhau ánh mắt dần trở nên kiên định. Từng người tiến lên cầm chủy thủ đâm vào người Quang Phục một lỗ máu. Máu tuế tung lên nền đất, lên y phục nhưng chúng không quan tâm, quỳ lạy một lần nữa trước hai ngôi mộ rồi nhường chỗ cho người khác. Quang Phục bị đâm sống đau đớn, mặt hắn nhăn nhúm cả người lỗ máu đã chi chít, hắn kêu lên như một lão trư bị chọc tiết, máu chảy thành dòng ra trên nền đất. Nhưng vì gã dù sao cũng có tu vi kết đan hậu kỳ nên cơ thể đã được linh khí bảo dưỡng qua. Nên cuối cùng hắn vẫn còn gắng gượng với những hơi thở yếu ớt mỏng manh. Nếu không được Thạch Sanh sử dụng linh lực giữ vững hắn ở tư thế quỳ thẳng thì có lẽ hắn đã ngục xuống từ lâu. An Nhiên là người cuối cùng tiến lên. Nàng cầm chủy thủ trên tay. Đặt nó trên lòng bàn tay nàng phủ phục xuống đất dập đầu ba cái rồi thủ thỉ. Mẫu thân, phụ thân, các vị hương thân phụ lão, An Nhiên báo thù cho mọi người đây. Nàng đứng dậy ra sau lưng Quang Phục một tay nàng đặt lên trán hắn khẽ kéo về đằng sau để mặt hắn hơi ngửa lên cao. Một tay nàng đâm phập vào cổ hắn rồi nàng dùng sức di động sao cho chủy thủ cắt dần vòng quanh cổ hắn. Chỉ để thừa một chút da sau gáy. Đầu hắn treo lủng lẳng ở sau lưng, máu từ cổ phụt lên thành từng tia đỏ bắn cả vào chiếc bia mộ, vào cả mặt nàng. Nàng nhìn hắn một hồi quay trở về hàng. Cảnh tượng này khiến đám trẻ có đứa nôn thốc, nôn tháo, mặt xám ngoét, gióng nhìn An Nhiên đứng trong hàng người không nói. Gióng biết những gì nàng đã trải qua để lại trong nàng vết thương lớn như thế nào. Làm như vậy có thể khiến nàng giải thỏa phần nào thì cũng tốt. Gióng phất tay một hỏa cầu bay về phía thi thể quang phục. Làm thi thể quang phục dần dần biến thành một hỏa nhân cháy hừng hực cho đến khi chỉ còn lại một lớp cho bụi đổ sụp xuống thì hỏa diễm mới dừng. Lại mà tiêu tán trong không gian. Hành động của gióng khiến đám hài tử ngạc nghiện mắt to tròn. Nhất là An Nhiên, mắt nàng ẩn ẩn lóe lên tinh quang. Mọi người vốn nghi hoặc tại sao ba người cường đại như vậy lại nghe lời gióng đến thế. Nhưng lúc này bọn họ có kết quả rồi, thì ra vị công tử này cũng là người cường đại, a hát lại còn rất nhỏ tuổi, thậm chí nhỏ hơn chúng rất nhiều. Gióng nhìn đám hài tử một lượt, sau này các ngươi có dự định gì không? Đám hài tử nhìn nhau lắc đầu mù mịt, bọn vẫn chúng chỉ là đám hài tử. Lam Nhiên Thành thì xa, cho dù có ở gần thì bọn chúng biết dự định sao chứ? Sống ở trong vạn tượng sơn mạch này không có lực lượng, chỉ là làm mồi cho yêu thú mà thôi. An Nhiên nhìn gióng rồi đánh bạo xin ý kiến. Nàng phát hiện gióng và bốn người thạch xanh không phải người đơn giản. Công tử có thể chỉ cho An Nhiên và mọi người một con đường sáng được không? Chấm, gióng nhìn nàng, nàng cũng là người thông minh, e rằng hỏi như vậy thôi nhưng ý là muốn được đi theo họ rồi đây. Ngẫm nghĩ đôi chút, tuy chưa biết tư chất chúng ra sao nhưng với những hài tử thiệt thòi này ai nỡ để chúng lưu lạc nơi xâm lâm. Thôi được, để các người ở lại đây ta cũng không yên tâm. Bây giờ thế này nhá, nếu các ngươi đã không còn chỗ nào để đi thì có thể gia nhập Việt tông của ta. Đây là hai vị đường chủ và đây là phó đường chủ. Gióng nói rồi chỉ tay về ba người giới thiệu, đám hài tử nhìn nhau ánh mắt lóe sáng. An Nhiên nhanh nhảu quỳ xuống dập đầu. Đệ tử bái kiến công tử cùng các vị đại nhân. Đa tạ các vị đại nhân thu nhận. Đệ tử bái kiến công tử. Bái kiến các vị đại nhân. Đa tạ các vị đại nhân thứ nhận. Những hài tử khác thấy An Nhiên quỳ dưới đất thì cũng nhanh chóng quỳ xuống hành đại lễ với bốn người. Đồng thanh tạ ơn thu nhận. Gióng gật đầu, được rồi, đứng lên đi, ngày mai ta sẽ sai người đưa các ngươi trở về tông. Không còn sớm nữa, giờ thì đi làm chút gì ăn thôi. Hẳn là các ngươi cũng đói cả rồi. Vâng, tạ ơn công tử, đám hài tử tạ ơn rồi lục tục đứng dậy trở về nhà của mình tìm kiếm xem còn đồ gì ăn không. Nhìn đám hài tử rời đi thì gióng theo lời gạ của An Nhiên. Bốn người cùng tiến vào thạch gia nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay những chuyện xảy ra trước mắt cũng khiến tâm trạng thêm phần nặng nề. Ai nấy không khỏi có chút mệt mỏi. Cách chương.